Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, giành giật từng giây. Thượng thất đại thánh khung cảnh cường giả, mặc dù trong vòng một chiêu liền để Long Giác Ma Mãng thụ thương, nhưng là bọn hắn cũng rất nhanh liền ý thức được tiếp tục như vậy căn bản không được. Lại kéo một hồi, Bạch Vũ Triết liền muốn chạy. So với Bạch Vũ Triết đến nói, như thế một con Long Giác Ma Mãng tính là gì? Cho dù là sẽ phải tiến hóa đến giao long hung thú, cùng thần khí cũng căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hoàn toàn không tại một cái trọng lượng cấp bên trên. Lập tức làm ra an bài. Địch Hán Khải cũng lập tức hô. Bọn hắn lúc này còn muốn ứng phó Long Giác Ma Mãng phát ra tới khủng bố hỏa diễm. Mặc dù không đả thương được bọn hắn, thế nhưng để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Bọn hắn bảy cái, mặc dù Địch Hán Khải xuất thân ma thần cung, nhưng tạm thời vẫn là dùng Nghiêm trưởng lão làm chủ. Đại gia đều bằng bản sự, ai trước tiến lên, liền để ai đi truy kia tiểu tử. Phía sau bốn cái lưu lại đối phó Long Giác Ma Mãng. Nghiêm trưởng lão cũng là thật nghiêm túc, lập tức liền muốn ra một cái biện pháp đến, mà lại nghe cũng coi là rất đẹp. Hắn không có nói thẳng để yếu nhất mấy cái kia lưu lại, cũng không có an bài hai cái yếu một ít bồi chính mình đuổi theo, chính là muốn làm được tận lực công bằng, để người không lời nào để nói. Nhưng trên thực tế thật công bằng sao? Hiển nhiên không phải. Tại Long Giác Ma Mãng dây dưa phía dưới, thực lực mạnh khẳng định càng thêm dễ dàng xông phá phòng tuyến. Nhưng trên thực tế, loại tình huống này, có thể làm ra loại này quyết định cũng đã xem như rất công bằng. Hắn vừa nói ra, đại gia cũng chỉ có thể là đồng ý. Sau đó mỗi người đều xuất thủ. Hiu, oanh, trong lúc nhất thời, các loại kinh khủng công kích xuất hiện lần nữa. Huyết hồng sắc quang mang khắp nơi lấp lóe, tràn ngập giết chóc, khí tức tà ác tràn ngập toàn trường. Chỉ là khí tức liền đã để Long Giác Ma Mãng nhận một chút ảnh hưởng. Bất quá huyết mạch của nó đủ mạnh mẽ, điểm ấy ảnh hưởng cũng không tính cái gì. Tự nhiên là phấn khởi phản kích, cái kia khổng lồ thân thể uốn éo lộ ra dị thường linh hoạt. Đuôi rắn đánh ra, quấn quanh, hỏa diễm, các loại thủ đoạn tề xuất, chiến đấu càng thêm cuồng bạo. Chung quanh vùng núi, thảm thực vật tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy, không trung không giây phút nào đều có từng khối nham thạch to lớn đang bay múa. Cát bụi mạn thiên, chỉ là giao thủ một chiêu sau đó, Long Giác Ma Mãng bị thương lần nữa, mà lại nó bản lĩnh lại lớn, cũng không có khả năng phòng được tất cả mọi người. Lại nói nó cũng không phải tận lực muốn ngăn cản những này tà giáo võ giả không để bọn hắn đi qua. Nó sở dĩ chiến đấu cũng chỉ là bởi vì những người này xâm nhập lãnh địa của mình mà thôi. Sau một khắc, Nghiêm trưởng lão cùng Địch Hán Khải liền đã vọt tới. Hai người bọn hắn thực lực không kém nhiều. Nghiêm trưởng lão coi như mạnh một số cũng tương đối có hạn. Hai người này xông lên qua phòng tuyến, lập tức cũng không quay đầu lại hướng Bạch Vũ Triết đuổi tới. Trên thực tế bọn hắn lúc này đã chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng. Nói cách khác gặp nhau tối thiểu nhất cũng vạn mét trở lên. Cái này khiến hai người bọn hắn kém chút thổ huyết. Tần tần khổ khổ đuổi tới nơi này, nguyên bản khoảng cách của song phương đã rất ngắn. Thật không nghĩ đến bị cái này Long Giác Ma Mãng dày vò. Khoảng cách lại đạt tới vạn mét tả hữu. Bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bọn hắn buông ra tốc độ đuổi theo. Vạn mét khoảng cách cũng không cần nửa giờ liền có thể đuổi kịp. Bọn hắn tin tưởng tại Bạch Vũ Triết đạt tới thần tàng nơi trước đó, y nguyên còn có cơ hội. Khi bọn hắn ra ngoài bất quá mấy trăm mét thời điểm, người kế tiếp cũng đã từ phía sau nhanh chóng theo tới.